phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, đệ 249 trang. Tây Vũ đầy mặt là hãn. Ngươi thả hắn, chúng ta chi gian sự cùng hắn không quan hệ. Mục Nguyên hai mắt đỏ bừng mà lớn tiếng kêu. Nói: xin lỗi. Ngô Chí sợ tới mức trào ra nước mắt. Ca ca, ta không thắng được bất luận kẻ nào. Ta, tranh thủ lần sau hữu dụng một chút. Nói hắn thế nhưng ở thảm thiết mà thanh triệt thiếu niên âm hò hét trong tiếng liều mạng lui về. Phía sau, đem hoàn toàn không thể tin được Mục Nguyên đột nhiên đỉnh ra lan can. Ngô Chí, Tây Vũ chỉ cảm thấy hết thảy đều thành chậm động tác. Hắn liều mạng chiều lan can chỗ chạy vội. Lại liền hai người góc áo cũng chưa vớt đến, sao, bỏ quá khứ là điều xa. Ta không nhìn lầm đi. Ca, ta tin tưởng ngươi. Từ gặp ngươi đệ nhất mặt ta liền cảm thấy ngươi là người tốt. Ngươi khẳng định sẽ không gạt ta. Hơn nữa ta cũng không gì bị lừa giá trị, ta bảo đảm. Tiếp theo ta liền không kém ngươi, về sau ta sẽ dựa vào chính mình. Này cục phía trước ta đáp ứng ngươi, vốn dĩ ta liền đáp ứng ngươi muốn tự lập tự cường. Không nghĩ tới lại cho ngươi thêm phiền toái. Sao Ngô Chí nói qua đến những cái đó lời nói ngu xuẩn. Cùng hắn vô dụng mềm yếu, cùng với không hề giá trị hy sinh, giống đau giống nhau đau đớn Tây Vũ tâm, hắn mắt thấy Ngô Chí cùng Mục Nguyên cùng nhau ngã xuống. Không hiểu được có phải hay không thật sự ở dinh dưỡng thương đợi đến lâu lắm, mới đưa đến cảm xúc quản lý mất khống chế. Thế nhưng ở bò trụ lan can trong nháy mắt ướt hốc mắt, không cần trọng trí. Không cần trọng trí, chỉ là cho các ngươi đầu cái phiếu mà thôi a. Không cần trọng trì hắn. Tây Vũ thanh âm ở lẩm bẩm tự nói chung bị thống khổ ngạnh trụ. Lúc này, hệ thống đã truyền đến thông chi. Chúc mừng ngươi. 084 hào. Ngươi phân bón 053 hào Bloom giá trị đạt tới 100. Ngươi ra biên. Chúc mừng. 084 hào đã ra biên đang ở bò thang lầu La Hi nghe thế thanh ngoài ý muốn toàn phục thông chi. Hắn vội vàng ba bước cũng làm hai bước vọt tới văn học viện trên sân thượng. Nhưng mà nơi đó trừ bỏ hiểu chi mờ mịt hồn phách, đã không có một bóng người. Hoàn hồn La Hi cười khổ lắc đầu. Ấn xuống vừa rồi lâm thời làm tiểu trình tự, hắn lục hảo quảng bá thanh lập tức ở trong trường học. Quanh quẩn lên, thân ái các bạn học. Hoàng hiệu trưởng đã thành công bắt được Tường Vi trò chơi người chế tác này khoản u ác tính trò. Chơi đem ở Tây Nguyên Đại học hoàn toàn biến mất, xin nghe hảo trò chơi xóa bỏ mã là La Hi. Đồng thời ở di động đoan đưa vào chính mình thân thủ đoạt được. Phi thường ngu xuẩn mật mã BYW520, chúc mừng. 017 hào đã ra biên 03 hào hải tuyển phó bản kết thúc phong giá trị người xem nhân số. Đợt người thống kê chung ra biên chủ bá danh sách cập che giấu xếp hạng lấy official website. Công bố là chủ bá tùy cơ dãy số như sau. 006, mã nếu phi. 009, mã quan ải. 017, La Hi. 023, từ thỏ. 038, trương họa. 044, bạch khởi. 053, mục nguyên. 084, tây vũ. 095, triệu trúc xanh. 111, phỉ linh. 133, mặc một. 182, Ngô Chí. 241, Quan Thăng. Trò chơi bản quyền cập cuối cùng giải thích quyền về cyber công nghệ thông tin công ty hữu hạn sở. Hữu cảm tạ xem xét chương 69 sinh lý cơ năng kiểm tra xong chủ bá nhân thể tháo dỡ xong. Sóng điện não đoạn liên trung. Cùng với quen thuộc dinh dưỡng thương nhắc nhở âm. Tây Vũ lập tức từ Ngô Chí trị lâu đau lòng trung bừng tỉnh. Bỗng nhiên ngồi dậy, hắn dùng sức kéo ra không biết khi nào hút đến trên người các loại đường bộ. Từ thương thể bò ra, cũng bất chấp nhão dính chất lỏng lưu được đến chỗ đều là. Lập tức bổ nhào vào quan trụ La Hi pha lê cháo thượng, 00077 hào. Đừng lộn xộn, thỉnh phối hợp thân thể trạng huống kiểm tra. Bên cạnh bận rộn thu thập an toàn khoa thành viên bình tĩnh mà cảnh cáo. Sau đó tiếp đón đồng sự. Mau tới đây nâng người. May mắn không bao lâu, La Hi nơi thương thể ánh đèn liền từ màu xanh lục biến thành màu trắng. Kiên cố pha lê cháo vững vàng hoạt khai. La Hy đồng thời mở to mắt, Mục Nguyên bị loại trừ. Là Ngô Chí đem hắn mang bị loại trừ. Ngô Chí cũng bị loại trừ. Tây Vũ còn không có phát hiện chính mình ngôn ngữ năng lực có điểm không chịu khống chế. Lập tức giữ chặt La Hy nói, nằm ở chỗ này hơn 10 ngày trải qua làm La Hy kiệt lực. Hắn chống thân thể, nhẹ nhàng ôm chặt Tây Vũ. Hảo, ta đều đã biết, ngươi hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, Tây Vũ đôi tay run nhẹ nhẹ. Nhớ tới cái gì dường như đẩy ra La Hy. Đứng dậy chảo quá bên cạnh vây quanh an toàn khoa viên. Đầu phiếu kết quả là cái gì? Ngô Chí thương ở đâu cái phòng? Trò chơi không có hoàn toàn kết thúc. Tạm vô đầu phiếu kết quả các ngươi thất thần làm gì? Kia an toàn khoa viên chiều các đồng sự ý bảo, giọng nói rơi xuống. Lập tức có 4-5 người đè lại Tây Vũ. Cho hắn một trận trấn định tề. Đem hắn nâng đến xe đẩy thượng nằm hảo, La Hy gian nan mà đỡ dinh dưỡng thương bên cạnh bảo trì dáng. Ngồi, dựa vào dinh dưỡng dịch sinh tồn lâu lắm. Hơn nữa, đại não network gánh nặng. Hắn tinh thần có chút hỗn loạn, mang đi kiểm tra. An toàn khoa viên phất phất tay. Nhìn gầy rất nhiều La Hy cười. Người cũng hảo không đến nào đi à. Nhưng vẫn là chúc mừng ra biên, La Hy cười khổ. Nhậm người giá chính mình rời đi dinh dưỡng thương. Quan tâm mà nhìn phía Tây Vũ bị đẩy ly phương hướng. Yên lặng thở dài, ấm áp, khô ráo, mềm mại, nước sát trùng vị cùng với mùi hoa. Hẳn là thực thoải mái bầu không khí, không biết ngủ say bao lâu Tây Vũ chậm rãi mở to mắt. Trông thấy cùng loại với phòng bệnh khiết tịnh phòng. Nơi này trừ bỏ hắn, còn có chút mặt khác chủ bá nằm tại bên người giường ngủ thượng hôn mê bất tỉnh. Hơn phân nửa cũng là ly trò chơi bị cứu quá tới. Hết chương.